Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Thành lập cái hậu cung sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem bay tới người kia, đổ là có chút kinh ngạc. Không sai, hắn là phi tới được. Ở tiến hóa thành loại hình người Thái về sau, bao gồm đường lang tộc ở loại rất nhiều vốn có thể phi thú nhân chủng tộc đều mất đi rồi phi thường năng lực, bất quá này chi phong nhân bộ là còn miễn cưỡng có thể phi. Tuy rằng không có khả năng giống nhau bọn họ tổ tiên như vậy phi lại cao lại mau. Bất quá phía sau kia một nửa trong suốt tiểu cánh lại có thể làm cho bọn họ cao hơn mặt đất hơn 2. Thước độ cao lướt đi không lâu một đoạn khoảng cách, xem lướt đi mà đến phong nhân trưởng lão, ca ca mấy người lộ ra cực kỳ hâm mộ vẻ mặt, phi thường, đối bọn họ mà nói sớm là một loại hy vọng xa vời. Bất quá ở bọn họ hâm mộ phong nhân thời điểm, phong nhân làm sao lại không hâm mộ bọn họ trời sinh trường đao. Kiệt lý thước đội trưởng, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, van cầu ngươi. Lúc này đây ngươi nhất định giúp chúng ta, bằng không chúng ta bộ lạc liên toàn xong rồi, bốc lướt đi đến kiệt lý thước phía trước. Thu thế không được một chút nhào vào trong lòng hắn, mang theo khóc nức nở nói, như thế nào bốc trưởng lão? Kiệt lý thước nâng dậy bác hút trưởng lão, nói, đừng vội, xin cho ta vì ngài giới thiệu. Này hai vị tôn quý tiểu thư là đến từ Khang Tư Thản Tư chủ thần điện Gia Cát Minh Nguyệt Tư Tế cùng Lan Ni Tư Tế, này vài vị là các nàng tùy tùng, phong nhân trưởng lão ngẩn người. Lộ ra kinh hỉ đan sen thần sắc, một phen kéo lại Gia Cát Minh Nguyệt thủ, ngữ vô luận thứ nói, các ngươi là Tư Tế, thật tốt quá, thật tốt quá, lúc này đây chúng ta được cứu rồi, cảm tạ chiến thần, đem ngươi nhóm đưa đến nơi đây. Tôn kính Tư Tế đại nhân, vô luận như thế nào mời ngươi giúp chúng ta, thỉnh cứu vớt chiến thần tối hèn mọn tôi tớ, nếu ngươi không giúp chúng ta bộ lạc liền triệt để xong rồi, van cầu ngài, nhất định phải giúp chúng ta, chiến thần quang huy cùng ngươi cùng tồn tại, thỉnh trợ giúp chúng ta này đó đáng thương nhân. Phong nhân trưởng lão bắt đầu còn chính là mang theo khóc nức nở. Nói đến sau này liền một phen nước mũi một phen lệ khóc mở. Bốc trưởng lão, thỉnh trước nới ra tay của ta tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt tận lực hòa khí đối phong nhân trưởng lão nói. Không, trừ phi ngươi đáp ứng ta, ra tay cứu chúng ta bộ lạc. Phong nhân trưởng lão phe phẩy Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Nhất quyết không tha nói, của hắn vóc người vốn liên tiểu, đại khái chỉ có một thước nhị như vậy. Hiện tại kích động dưới phiến cánh thân thể mãnh hoàng, thoạt nhìn liên tượng một cái điếu ở Gia Cát Minh Nguyệt trên tay thảo đường ăn đứa nhỏ dường như. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe mắt, rất muốn trực tiếp bỏ ra hắn. Bốc trưởng lão, vẫn là trước nới ra Tư Tế đại nhân đi, kiệt lợi thước đối phong nhân trưởng lão nói. Không, lão nhân thật kiên định, buông tay, Gia Cát Minh Nguyệt đen mặt thấp quát một tiếng. Lão nhân này khóc sướt mướt không có gì, nhưng là, hắn khóc hòa nước mắt nước mũi tùy tiện một chút, không rửa tay à, Gia Cát Minh Nguyệt triệt để bị ghê tởm đến, phong nhân trưởng lão liền phát hoàng, ngoan ngoãn tùng rảnh tay đứng ở một bên, tượng cái làm việc tiểu hài tử giống nhau, miệng còn tại ngập ngừng nói, van cầu ngươi, tôn kính Tư Tế đại nhân, thỉnh giúp chúng ta đi, trước tiên là nói sao lại thế này. Gia Cát Minh Nguyệt còn trông cậy vào này hấp nước mũi tao lão nhân vì bản thân khai chứng minh. Đâu, cho nên nhịn xuống cơn tức ôn hòa hỏi. Thủ lặng lẽ duỗi đến quân khuynh diệu sau lưng lau mấy demony quân khuynh diệu cảm giác được. Nàng ở làm gì, không nói gì ngẩng đầu nhìn trời. Tôn kính Tư Tế đại nhân, ngài biết đến, chúng ta phong nhân tộc dựa vào những mật mà sống. Chúng ta bộ lạc sản xuất từ tinh hoa mật. Là toàn bộ Âu Khắc Vương quốc phẩm chất tối thượng thừa mật. Bất quá những mật là cái cực kỳ gian khổ công tác. Hơn nữa sản lượng cực thấp, trừ bỏ thỏa mãn chúng ta sinh hoạt của bản thân thiết yếu. Cùng cung cấp vương thất cống phẩm, hàng năm chỉ có thể xuất ra thiếu bộ phận tiến hành giao dịch. Này một bộ phận mật, kết nối với vị hùng tộc lão gia nhóm đều, phong nhân trưởng lão lại lau đem nước mũi. Mang theo điểm tự hào thao thao bất tuyệt nói. Đợi chút, bốc trưởng lão, mời nói trọng điểm, tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghe được có chút choáng váng. Nại tính tình nói, nếu không là có việc cầu ngươi, thật muốn một cái tát đem hắn chụp choáng váng. Nga, ta nói đến chỗ nào rồi? Phong nhân trưởng lão vựng hồ hồ hỏi. Xem Gia Cát Minh Nguyệt đã bắt đầu có phát hỏa dấu hiệu. Vội vàng nói, mấy năm nay, hoang dại tử tinh hoa đã càng ngày càng ít, của chúng ta tộc nhân trải qua hơn thế hệ nỗ lực. Rốt cục nhân công bồi dưỡng ra tử tinh hoa, ở phía sau núi mở ra một mảnh tử tinh hoa điền. Vốn cho rằng bộ lạc đem từ đây cáo biệt nghèo khó. Nào biết nói ngay tại ngày hôm qua. Một cái hỏa diễm nham điêu quái xâm nhập hoa điền, cắn nuốt chúng ta thật vất vả mới đào tạo ra tử tinh hoa. Thật sự, nếu không ngăn cản nó, chúng ta ngay cả năm nay qua mùa đông đồ ăn đều không có, nói tới đây. Phong nhân trưởng lão lại bắt đầu khóc mở, lại là hỏa diễm nham điêu quái. Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang tưởng chiếu Tô Phỉ nói làm dối kỳ cương quá quan. Nhưng là nhìn phong nhân trưởng lão kia tư thế. Nếu bản thân không giúp hắn, khẳng định không sẽ giúp bản thân viết hóa đơn chứng minh. Không thể thiếu còn cùng nay con hỏa diễm nham điêu quái đánh một trận. Đi thôi, ta giúp ngươi là được, mang chúng ta đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng nói. Cảm ơn, tôn kính tư tế, xin theo ta đến, phong nhân trưởng lão vui mừng quá đỗi. Dẫn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bay nhanh hướng phía sau núi chạy tới. Phía sau núi, là một đám lớn san bằng tình thế, ruộng đất, một đóa đóa màu tím hoa nhỏ đón gió phấp phới, bóng loáng cánh hoa thượng chớp động một tầng nhẵn nhụi sáng bóng. Phảng phất bị mật nước sũng nước quá giống nhau, rất xa, đều có thể nghe đến kia thấm vào ruột gan mùi thơm ni nếu không là kia chỉ đứng ở tình thế. Ruộng đất, trung gian chính quyết đề tê cắn quái thú. Này vốn nên là một bộ mỹ làm người ta say mê điền viên cảnh sắc. Quái thú chiêu cao đại khái 3 thước, không tính quá lớn, bất quá thân hình cường tráng tứ chi hữu lực, toàn làn da tượng nham thạch giống nhau dày cứng rắn, mang theo tượng phong hóa bàn nhàn nhạt văn ấn, dữ tợn trên mặt, hai con mắt xuyên thấu ra hỏa thông thường quang mang. Nguyên lai, đây là hỏa diễm nham điêu quái. Mấy chục danh phong nhân vây quanh ở điền viên bốn phía. Đều là vẻ mặt phẫn nộ, bọn họ trong tay nhanh nắm chặt trường mâu, lại không ai dám xông lên đi. Nói là trường mâu, kỳ thực là nhằm vào bọn họ thân cao mà nói. Độ dài so với cán hùng chiến sĩ bên hông chiến phủ đều phải đoản ra nhất thiệt. Cảm giác được phong nhân chiến sĩ địch ý, hỏa diễm nham điêu quái phát ra gầm lên giận dữ. Về phía trước chạy vài chục bước, mạnh mẽ phun ra một ngụm hỏa lãng. Phong nhân chiến sĩ sinh hoạt tại hồng thạch khe sâu bên cạnh. Đều biết đến hỏa diễm nham điêu quái lợi hại, mượn cánh ngắn ngủi lướt đi năng lực, linh hoạt né đi qua. Nhưng là kia vốn là bị đạp hư không thành bộ dáng tử tinh hoa. Ở nó kia trầm trọng gót sắt hạ lại là một mảnh bừa bãi. Vài tên phong nhân chiến sĩ đau lòng vọng đi qua. Nhịn không được lưu lại nước mắt, nếu không là trưởng lão hạ lệnh không cho đánh bừa, bọn họ sớm xông lên đi liều mạng, đáng chết ma thú, vài tên cắn hùng chiến sĩ nhìn thấy tình cảnh này. Trong cơ thể thú nhân tâm huyết thiêu đốt, không đợi kiệt lợi thức hạ lệnh, liền phát ra vài tiếng giống giận, rút ra trảm đao chiến phủ vọt đi lên, phong nhân bộ lạc thiên tính hiếu khách, cùng hồng thạch chạm gác ở chung hòa hợp. Bản thân ngày trải qua căng thẳng, lại thường thường hào phóng xuất ra chân quý tử tinh mật hoa cùng này đó rời nhà đi xa chiến sĩ. Chia sẻ, cho nên ở trong cảm nhận, này đó chiến sĩ sớm đem phong nhân bộ lạc trở thành bọn họ tốt nhất bằng hữu. Đáng giá thủ hộ thân nhân, ca ca mấy người bị cảm nhiễm, cũng không đợi Gia Cát Minh Nguyệt phát lệnh, liền đi theo vài tên cắn hùng chiến sĩ phía sau đánh tiếp. Gia Cát Minh Nguyệt này xem như kiến thức đến thú nhân vô tổ chức vô kỷ luật. Ở đây nhân trung địa vị cao nhất phong nhân trưởng lão. Thần điện tư tế cùng kiệt lợi thước đều còn chưa có lên tiếng. bọn người kia liền khẩn cấp đi lên liều mạng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chính ở nghĩ như thế, liền thấy Kiệt Lợi Thức không nói một lời, cũng thô cổ hướng hỏa hỏa diễm nham điêu quái vọt đi qua. Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ, cái này minh bạch, nguyên lai vô tổ chức vô kỷ luật là thú tộc quân đội truyền thống. Bọn nhỏ, bảo vệ gia viên, chúng ta thượng, chiến thần cùng chúng ta cùng tồn tại. Phong nhân trưởng lão không biết từ nơi nào làm ra đến đem tiểu đao. Run rẩy hô khẩu hiệu cũng hướng lên trên hướng. Bốc trưởng lão, ngài liền đãi ở trong này đi, Gia Cát Minh Nguyệt một phen nắm của hắn cổ tha trở về. Hắn muốn không cẩn thận đã chết, tìm ai khai chứng minh đi. Gia Cát Minh Nguyệt cái này là thật kiến thức đến thú nhân tâm huyết. Cán hùng chiến sĩ cùng đường lang đao thủ đều tự thi triển ra bản thân mạnh nhất lực lượng cùng tối. Tinh diệu đao pháp, theo các góc độ hướng hỏa diễm nham điêu quái chém tới. Trầm trọng chiến phủ cùng linh hoạt trường đao ở nham thạch bàn trên da va chạm ra liên tiếp chói. Mắt hỏa hoa, phong nhân các chiến sĩ nương linh hoạt thân pháp, không ngừng đem trường mâu hướng hỏa diễm nham điêu quái yếu ớt ánh mắt cùng cái mũi đâm tới. Ở nhất thời khắc này, không ai có nửa điểm lùi bước, thân là thú nhân nhất phiên, Lan Ni cũng nhiệt huyết sôi trào, trên mặt bày biện ra đáng yêu màu hồng đào, ngâm hát nổi lên tán ca, theo kia xa xưa tán ca thanh, từng đạo vầng sáng ở thú nhân các chiến sĩ trên người lóe ra. Bọn họ nhất tề phát ra mỗi một tiếng giống to, nội tâm tràn ngập cuồng nhiệt cùng dũng khí, động tác trở nên càng thêm nhanh nhẹn. Lực lượng trở nên càng thêm hùng hồn, nguyên lai đây là tán ca lực lượng. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, ở tán ca dưới, này đó chiến sĩ tổng hợp lại chiến lược ít nhất tăng lên 1/3. Lan Ni còn chỉ tinh hồn tư tế, đều có tốt như vậy chiến lực tăng phúc. Có thể tưởng tượng, nếu là càng cao cấp khác tư tế hành khúc, đem làm cho này chút các chiến sĩ mang đến cỡ nào vĩ đại biến hóa. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thử ngâm hát nổi lên tán ca. Ở thú nhân vương quốc, đề giai tán ca tùy ý khả học, nhưng cao giai tán ca lại cầm giữ ở thần điện cùng mỗ ta đại chủng tộc trong tay. Chỉ có đến tương ứng cấp bậc, tài năng ở đạo sư chỉ đạo hạ học tập, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có chính thức tấn chức bạo phong hiến tế. Hiện tại nắm giữ tán ca cũng không nhiều lắm mà đi rất nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hiện. Đồng loại tán ca hiệu quả nguyên lai là không thể trồng. Cho nên có Lan Ni, bản thân tán ca kỳ thực không thể giúp nhiều lắm vội. Vì thế ngừng lại, tuy rằng ca ca đám người ở tán ca tác dụng hạ năng lực đều có trên diện rộng tăng lên. Đối mặt hỏa diễm nham điêu quái kia cường đại phòng ngự. Như vậy lực lượng còn chưa đủ, cán hùng võ sĩ lực lượng không kém, đường lang võ sĩ đao pháp cũng đủ tinh diệu. Nhưng không có năng lực phá vỡ nó phòng ngự, hỏa diễm nham điêu quái vẫn như cũ cắn thực tử tinh hoa. Ngẫu nhiên lay động một chút thân thể, giống như những người này là ở thay nó cong ngứa giống nhau. Giống, hỏa diễm nham điêu quái bị rảo phiền, phát ra gầm lên giận dữ, mạnh mẽ phun ra một ngụm hỏa lãng. Chính tiền phương chính hướng tới nó ánh mắt mãnh chát phong nhân chiến sĩ đang ở nhiệt huyết mênh. Mông. Hoàn toàn không biết tránh né, ca ca phản ứng mau, thấy tình thế không ổn mãnh vọt tới trước đụng vào, đem vài tên phong nhân chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài. Bản thân cũng nương lực phản chấn lui trở về, tránh thoát hỏa diễm tập kích, cực nóng hỏa diễm sát đất mặt cuốn quá, đem ven đường một đường tử tinh bụi hoa thiêu ra một mảnh cháy đen khu. Thấy này nhất mộ. Vừa mới chạy ra một kiếp phong nhân chiến sĩ tức giận đến mục tí dục liệt. Liều lĩnh lại vọt đi lên, hỏa diễm nham điêu quái nhất kích không trúng, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức phung đầu, đem vài tên cán hùng chiến sĩ cùng phong nhân chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng phun vải ra, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng nghe thấy cốt cách gãy thanh âm ni mà vài tên đường lang đao thủ. Tắc dựa vào linh hoạt thân thủ, nguy hiểm vạn phần né đi qua, cán hùng võ sĩ thân thể tuy rằng so ra kém bọn họ thượng vị chủng tộc mạnh mẽ như vậy. Nhưng ở thú nhân chiến sĩ trung tiếng tăm lừng lẫy, liền ngay cả bọn họ đều ở hỏa diễm nham điêu thú đụng vào dưới cốt cách gãy miệng phun máu tươi. Khó có thể tưởng tượng, này quái thú lực lượng đến cùng cường hãn đến mức nào. Làm ra Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy tâm tình phập phồng là. Này bị thương thú nhân chiến sĩ cũng không có bởi vậy lùi bước. Một gã xương sườn gãy cắn hùng chiến sĩ lau đem trên miệng vết thương máu tươi. Điên cuồng hét lên một tiếng. Huy chiến phủ lại chém tới. Sở hữu chỉ cần còn có thể đứng lên thú nhân chiến sĩ. Đều cố nén đau xót, lại khởi xướng công kích. Người cũng thượng ra Cát Minh Nguyệt đoạt lấy phong nhân trưởng lão trong tay tiểu đao. Ném tới ba đừng trước mặt, nhìn xem hỏa diễm nham điêu quái. Lại nhìn xem ra Cát Minh Nguyệt, đáng thương độc nhãn đầu thạch quái hai mắt vừa lật, đùng một tiếng choáng váng ngã xuống đất. Ra Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng, hắn đành phải lại đứng lên, đi phụ cận tìm tảng đá chuẩn bị ném mạnh đi, làm cho hắn lấy tiểu đao xông lên đi. Đó là muốn chết à, hắn vẫn là am hiểu nhất quang tảng đá. Chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, lại có một gã cắn hùng chiến sĩ té trên mặt đất. Không biết sống hay chết, ca ca trong cơ thể tâm huyết bị triệt để kích phát, cao cao nhảy lên. Trong tay trường đao xẹt qua một đạo khí phách đường cong. Chạm ở hỏa diễm nham điêu quái trên lưng. Đinh một tiếng giòn vang. Hỏa hoa phi thiện trung. Hỏa diễm nham điêu quái trên lưng xuất hiện nhất đạo liệt ngân. Mà ca ca trường đao cũng đánh gãy thành hai đoạn. Ca ca bỗng chốc đốn ở tại chỗ. Thật lâu nhìn bản thân trên tay chỉ còn nửa thanh đoạn đao. Đao ở nhân ở, đao vong nhân vong. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới ca ca đã từng nói qua lời nói. Trong lòng run lên, a ca ca bỗng nhiên một tiếng thét dài. Nổi điên bàn hướng hỏa diễm nham điêu quái công tới. Khắc hai gã đường lang đao thủ nhận đến của hắn cảm nhiễm. Cũng liều lĩnh nghênh diện hướng hỏa diễm nham điêu thú sát đi. Ba người thân ảnh, đồng thời bày biện ra một mảnh nhàn nhạt lục sắc, giống như ba đạo lục sắc gió lốc. Gia Cát Minh Nguyệt biết, không thể lại lần sau đi, lấy này đó thú chiến sĩ lực lượng, căn bản không có khả năng phá vỡ hỏa diễm nham điêu quái phòng ngự. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sở hữu chiến sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt bị thú nhân chiến sĩ dũng khí cùng cứng cỏi thật sâu rung động. Thật sâu đả động, ở phong nhân trưởng lão kinh ngạc nhìn chăm chú chung. Tôn kính tư tế đại nhân cùng bên người nàng tên kia đội mặt nạ tuy tung tượng hai chi mũi tên nhọn. Lại tượng hai đạo thiểm điện, hướng hỏa diễm nham điêu thú vọt đi lên. Nàng ở làm gì, chẳng lẽ là tự sát sao? Sống lớn như vậy mấy tuổi, phong nhân trưởng lão vẫn là lần đầu tiên nghe nói tư tế không hát tán ca. Mà là trực tiếp cùng địch nhân vật lộn, thế nào cũng không nghĩ ra. Vừa tìm được nhất tảng đá ôm độc nhãn đầu thạch quái ba đừng lúc này nháy mắt. Xem chủ nhân thân ảnh, do dự một chút, vẫn là ôm đại tảng đá đuổi kịp của nàng bộ pháp. Hảo tâm như vậy chàng chủ nhân cũng không phải là tùy ý đều có thể gặp được. Vì thịt nướng, tâm tư đơn thuần độc nhãn đầu thạch quái liều mạng, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh như gió thổi qua, tinh xảo chùy thủ hiện lên một đạo hàn tinh. Một chút đâm vào hỏa diễm nham điêu quái trên người, đinh một tiếng, một điểm hỏa tinh phi chán, chùy thủ chỉ xâm nhập một tấc, liền đình trệ xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, bản thân ngưng tụ thành một điểm lực lượng, vừa tiếp xúc với hỏa diễm nham điêu quái trên người, liền tượng thủy nhập biển lớn giống nhau, theo cứng rắn như thạch làn da phân tán ra. Cũng không có thể tượng trước kia như vậy cao đến trong cơ thể đánh nát nội tạng. Trên cái này thế giới ma thú, trong cơ thể cũng tràn ngập cái loại này nguyên tố năng lượng. Có rất cường phòng ngự hiệu quả, rất khó dùng chúng ta trước kia phương thức giết chết chúng nó, bên tai truyền đến quân khuynh. Diệu thanh âm ni của hắn kiếm cũng chạm đến hỏa diễm nham điêu quái trên người. Cùng trước kia ở Thương Lan Đại Lục nhẹ nhàng cẩn thận kiếm pháp bất đồng. Chiêu kiếm này sắc bén phóng đãng lực cả 10 phần. Hỏa diễm nham điêu quái bị quân khuynh diệu một kiếm phách phiên hai cái cốt. Lại đứng lên khi, trên lưng xuất hiện một đạo thâm đạt hai tấc vết thương. Chảy ra màu tím máu. hỏa diễm nham điêu quái xoay cổ, liếm liếm trên người máu, phát ra một tiếng cuồng nộ giống to, hướng tới quân Khuynh Diệu phun ra một đạo hừng hực hỏa lãng. Ba đừng lúc này vừa mới vọt tới phụ cận, đang muốn tung ra tảng đá, nhìn thấy hỏa diễm sợ tới mức song nhẹ buông tay, ôm đầu nằm sấp đến trên đất, hỏa lãng theo ba đừng đỉnh đầu cuốn quá, truyền ra một cỗ bộ lông bị đốt trọi hồ vị, độc nhãn cự thạch quái trợn tròn mắt phát ra hét thảm một tiếng. Không phải là bị hỏa thiêu, mà là tảng đá tạp đến trên chân, quân Khuynh Diệu thân hình nhoáng lên một cái. Linh hoạt né tránh, trường kiếm lực không, lại đem hỏa diễm nham điêu quái bổ ra một đạo vết máu lăn đi ra ngoài. Hỏa diễm nham điêu quái thê lương rít gào bước ra để hướng quân Khuynh Diệu đỉnh đến. Bên cạnh, nhất chúng cán hùng chiến sĩ cùng phong nhân chiến sĩ kinh ngạc nhìn quân Khuynh Diệu. Người này đội mặt nạ nhân loại tuy tung, lực lượng thật sự quá cường hãn. Đừng nói nhược tiểu phong nhân trường mâu thủ. Ngay cả tương đối khác thú nhân chủng tộc mà nói lực lượng cường đại cán hùng chiến sĩ đều hâm mộ. Không thôi, ca ca cùng mặt khác hai gã đường lang đao thủ càng là cả kinh nheo mắt nhảy dựng. Thế mới biết, nguyên lai mấy ngày hôm trước lén luận bàn quân căn bản liền không dùng toàn lực. Bằng không bọn họ sẽ không là mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy. Mà Gia Cát Minh Nguyệt đi đến phong ngữ đại lục vẫn là lần đầu tiên cùng ma thú tác chiến. Không khỏi vì hỏa diễm nham điêu quái kia chắc chắn phòng ngự cùng ương ngạnh sức sống âm thầm líu. Lưỡi, như vậy lực phòng ngự, đã đủ để cùng vạn sĩ thần làm tiến hóa qua giáp thú so sánh với. Hoặc là càng mạnh, đương nhiên, nơi này dù sao cũng là phong ngữ đại lục, nếu đến Thương Lan đại lục, mất đi nguyên tố năng lượng chống đỡ, nó chưa hẳn liền như vậy có thể kháng. Cũng khó trách Tô Phỉ hội giúp đỡ bản thân làm rối kỷ cương. Này căn bản là không là kiến tập bạo phong tư tế có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm quân Khuynh Diệu đang muốn bổ ra kiếm thứ ba thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại của hắn bên người. Trực tiếp một quyền đánh về hỏa diễm nham điêu quái đầu. Thân ảnh của nàng như trước thần bí mà quỷ dị, động tác chuẩn xác mau lẹ. Nhưng không có lại đem lực lượng hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm. Ở của nàng trên nắm tay, mênh mông là thuần túy mà lại mãnh liệt lực lượng, Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại ẩn ẩn nhìn ra một điểm. Ở phong ngữ đại lục, bởi vì nguyên tố năng lượng sở mang đến kinh người phòng ngự. Có đôi khi tinh diệu vũ kỹ ngược lại so ra kém thuần túy lực lượng càng hữu dụng chỗ. Mà này, cũng là nàng am hiểu. Hỏa diễm nham điêu quái bị Gia Cát Minh Nguyệt một quyền tạp bay đi ra ngoài. Không là quay cuồng, mà chân chính bay đi ra ngoài. Vừa mới rơi xuống đất còn chưa có choáng váng chung tỉnh táo lại. Một trận loạn quyền lại tượng bão táp bàn rơi xuống đầu của nó thượng. Hỏa diễm nham điêu quái bị đánh cho thất choáng váng bát tố. Đang muốn phun ra một ngụm hỏa lãng, liền phát hiện bị người gắt gao nặn ra miệng. Vì thế, một cỗ mang theo hỏa tinh khói nhẹ theo hỏa diễm nham điêu quái trong lỗ mũi hự hự tỏa ra ngoài. Rất giống kiểu cũ môi xe lửa ống khói. Xem bị Gia Cát Minh Nguyệt vừa thông suốt loạn quyền tạp được yêu thích đều thay đổi hình hỏa diễm. Nham điêu quái, vừa rồi còn tại hâm mộ quân Khuynh Diệu lực lượng cắn hùng toàn kinh rớt Kamani đây rốt. Cuộc là đến từ miêu tộc tư tế. Còn là đến từ thượng vị đại gấu ngựa bộ tộc mẫu bạo hùng. Bạo lực, rất bạo lực, phong nhân trưởng lão đã bắt đầu phát run. Đừng nói chưa thấy qua như vậy bạo lực tư tế. Liền ngay cả như vậy bạo lực thú nhân chiến sĩ cũng hiếm thấy a. Bà đừng ý thức được đây là một cái khó được ở chủ nhân trước mặt biểu hiện trung thành cơ hội tốt. Vì thế ôm lên tảng đá chạy đi qua. Tôn quý chủ nhân, tượng loại này thể lực sống. Vẫn là giao cho ngài tối trung thành nô lệ đến làm đi, ba đừng trung hậu trên mặt tràn ngập nịnh. Nọt hai chữ, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới người chung quanh đàn ánh mắt. Cũng cảm thấy chính hắn một bộ dáng thật sự có thất thục nữ phong phạm. Đứng dậy, sửa sang lại góc áo, trắng nõn tay nhỏ bé vuốt vuốt trước trán mái tóc, động tác tao nhã, ánh mắt nhu hòa, bất quá, lúc này mặc kệ là ai. Đều rất khó đem nàng cùng ôn nhu này từ liên hệ ở cùng nhau. vừa rồi bạo lực một màn đã thật sâu khắc tận tâm để. Bà đừng ôm đại tảng đá đang muốn động thủ. Hấp hối hỏa diễm nham điêu quái đột nhiên hé miệng, phun ra một ngụm khói đặc. Bà đừng giật nảy mình, kém chút buông tay lại bị tảng đá tạp đến chân. Thấy hỏa diễm nham điêu quái kỳ thực chỉ phun ra một ngụm so ngọn nến cường đến không chỗ nào đi. Ngọn lửa sau mới ổn quyết tâm đến, kén khởi đại tảng đá tạp đi xuống. Tốt lắm đừng nhìn, rất huyết tinh, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua ba đừng hưng cao liệt vũ động đại tảng đá. Cảnh tượng, liền xoay quá mặt đi, một bên cầm điều tiểu ti quên sát thủ, một bên nói với Lan Ni, rất bạo lực, thật sự là rất tàn nhẫn, như vậy thật không tốt, cho nên chúng ta vẫn là đừng nhìn, bốn phía đám người trên mặt từng đạo mồ hôi lạnh tượng thác. Nước phi lạc, đến cùng là ai bạo lực, đến cùng là ai tàn nhẫn a? Quân Khuynh Diệu còn lại là buồn cười xem bản thân nữ nhân một mặt đứng đắn nói ra những lời này đến. Trong lòng cũng là tràn đầy nhu tình, đây mới là của hắn Gia Cát Minh Nguyệt, ca ca, chuyện vừa rồi ta cũng rất khổ sở, ta hy vọng ngươi có thể đổi cái góc độ suy xét vấn đề, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến ca ca bên người. Tưởng khuyên giải một chút hắn, đao ở nhân ở đao vong nhân vong cũng không phải là đùa giỡn. Tôn kính đại nhân, ngài đang nói cái gì? Chưa kịp ba đừng cố lên ca ca mờ mịt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Chính là của ngươi đao, ngươi không phải nói đao ở đao vong nhân vong sao? Gia Cát Minh Nguyệt càng mờ mịt xem ca ca, ngà ngươi nói này à, đại nhân ngài yên tâm đi, đao của ta không là còn tại sao? Nơi này có một phen, nơi này còn có nửa thanh. Rất nhanh sẽ có thể một lần nữa mọc ra, ca ca nhếch môi lộ ra hàm răng trắng nõn. Một mặt nghiêm cẩn nói, đao là có thể lại mọc ra. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới ca ca phía trước hiên ngang lẫm liệt thấy chết không sờn nói ra cái gì. Đao ở nhân ở đao vong nhân vong như vậy có khí thế lời nói đến. Bỗng nhiên có cổ tưởng trừ nhân xúc động, hiện tại nàng rốt cục lý giải những lời này hàm nghĩa. Nói cách khác. Chỉ cần đường lang đao thủ nhóm bất tử, như vậy đao chặt đứt có thể lại mọc ra, cái gọi là cùng đao cùng tồn vong, nguyên lai là chuyện gì xảy ra, ta sát, đây là xích lõa bị trêu đùa à, Gia Cát Minh Nguyệt xem một mặt mờ mịt ca ca, hừ một tiếng, xoay người không để ý tới hắn, kỳ thực ngẫm lại cũng là, này vài cái bởi vì sợ bị tân nương cắn rơi đầu mà chạy cách bộ lạc. Phản kháng kia cái gọi là sinh mệnh tế điển tên, lại làm sao có thể là như vậy cổ hủ nhân, thật sự là bạch thay bọn họ lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi bỏ lại ca ca đi đến đi qua một bên. Ca ca rất khó hiểu sờ sờ cái mũi của mình, không rõ bản thân đại nhân thế nào bỗng nhiên liền biến sắc mặt. Chỉ có ở một bên Quân Khuynh Diệu minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn ở một bên cười thầm không thôi, bản thân nữ nhân cũng có thuần lương bị chập chờn thời điểm a. Bốc trưởng lão, kỳ thực ta đây thứ đến các ngươi bộ lạc, là có sự muốn mời ngươi hỗ trợ, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu đối phong nhân trưởng lão nói. Tôn kính tư tế, tài cắn vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, có chuyện gì mời nói đi, bốc trưởng lão đối Gia Cát Minh Nguyệt mang trong lòng sợ hãi. Vội vàng nói. Trước mắt này thoạt nhìn tinh tế nhu nhược thiếu nữ, tuyệt đối không là bề ngoài biểu hiện như vậy vô hại. Ta đây thứ là tới Hồng Thạch Khe Sâu tiến hành lịch lãm khảo hạch. Muốn mời ngươi vì ta ra cụ chứng minh, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Tốt, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, bốc trưởng lão gà con mổ thóc dạng liều mạng gật đầu. Chủ nhân, người xem ta tìm được cái gì, phía sau truyền đến ba đừng vui sướng thân thanh. Nhanh như chớp chạy chậm đã đến Gia Cát Minh phía trước. Quỳ trên mặt đất giơ hai khối tinh thể lấy lòng nói. Không có biện pháp, hắn vóc người rất cao, liền tính quỳ đều cao hơn Gia Cát Minh Nguyệt gia nhất tiệt. Còn phải loan hạ thắt lưng liều mạng lui cổ, tài năng thể hiện ra nô lệ ứng có khiêm tốn. Đi trước rửa lại lấy đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt ghét nhìn thoáng qua ba đừng trên tay tinh thể. Kia tinh thể mặt trên không công hồng hồng cao trạng thề. Không cần đoán cũng biết này là cái gì. là, chủ nhân, ba đừng lại đứng dậy cầm tinh thể nơi nơi tìm thủy tuyền đi. Nếu không ghét bỏ, liền cho chúng ta đi đến đi, Kiệt Lợi Thước nói. Vừa rồi nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, bọn họ đoàn người kết cục có thể nghĩ. Hiện tại hỗ trợ làm điểm việc nhỏ, cũng là hẳn là, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Loại sự tình này, vẫn là giao cho yêu sạch sẽ cán hùng nhóm đi làm càng thích hợp. Qua không bao lâu, hai quả tẩy sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi tinh thể bị đưa đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Một cái hình dạng không quá quy tắc thấy ẩn hiện góc cạnh. Chỉnh thể xích đỏ như lửa, cùng Tô Phỉ đưa kia mai giống nhau như đúc, đúng là hỏa diễm nham điêu quái ma tinh, mà khác một quả màu tím lại rất tròn bóng loáng, liền giống màu tím chân châu, bất quá so với bình thường chân châu muốn lớn hơn một chút. Chừng bồ câu đản lớn như vậy, đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy màu tím hạt châu, xúc cảm ôn nhuận, ẩn ẩn chung còn tàn mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tượng mùi hoa, lại tượng hương tửu, nhưng ta nhìn xê monster, bốc trưởng lão nói. Tiếp nhận Gia Cát Minh Nguyệt đưa tới hạt châu. Trưởng lão trừng lớn lão thị cẩn thận nhìn xem, lại nghe nghe, đột nhiên kinh hỉ nói. Đây là tử tinh mật hoa châu. Này con hỏa diễm nham điêu quái trước kia nhất định ở địa phương khác nuốt ăn không ít tử tinh hoa. Tử tinh hoa chất lỏng tinh hoa ở nó trên thân thể ngưng tụ. Kết thành hạt châu này từ, người nghe thấy này từ tinh mùi hoa, là cỡ nào thuần hậu, còn mang theo nồng đậm mật ngọt vị, bốc trưởng lão vừa nói một bên thật sâu hít vào một hơi. Thứ tốt, không giải thích, thứ tốt là của chính mình, cũng không giải thích, Gia Cát Minh Nguyệt một tay lấy mật châu đoạt đi lại. Lão phong nhân như vậy rất tham lam, hận không thể một ngụm nuốt vào bụng đi, thực bị hắn nuốt vào còn có bản thân sao? Nếu dùng cái này mật châu phao thủy, chỉ cần một ngày, ngươi có thể được đến nhất đại thùng trong veo mật thủy. Nếu dùng như vậy mật thủy đến điều hòa phấn hoa, có thể sản xuất ra trên thế giới thưởng thức tối thuần khiết tử tinh mật hoa. Hơn nữa sản lượng còn có thể trên diện rộng đề cao. Kia là chúng ta sở hữu phong nhân bộ lạc lớn nhất giấc mộng, bốc trưởng lão vội vàng hoa chân. Múa tay vui sướng khoa tay múa chân, lưu luyến xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay mật châu, liều mạng nuốt nước miếng. Bốc trưởng lão, cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy. Chúng ta nên đi khai chứng minh thư, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bốc trưởng lão kia đói cẩu nhìn. Thấy bánh bao thịt ánh mắt, vội vàng đem mật châu thu hồi đến. Tư tế đại nhân. Ta nghĩ cầu ngài một sự kiện, bốc trưởng lão cố lấy dũng khí nói. Trưởng lão, ta đã giúp ngươi một cái đại ân, Gia Cát Minh Nguyệt có thể đoán được bốc trưởng lão ý niệm. Lạnh mặt nói, làm người phải biết chừng, không thể lòng tham không đáy. Bốc trưởng lão gặp Gia Cát Minh Nguyệt không rất cao hứng. Trong lòng chột dạ, vội vàng giải thích nói, tư tế đại nhân, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải là muốn kia mai mật châu, chính là hy vọng ngươi có thể đem ngâm ra mật thủy đưa ta một điểm. Làm chúng ta có thể sản xuất ra thuần mỹ nhất thơm ngọt tử tinh mật hoa, bốc trưởng lão kích. Động nói xong, gắt gao lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt ống tay áo, buông tay, Gia Cát Minh hô nhỏ một tiếng, nhớ được lão phong nhân vừa rồi lau nước mắt nước mũi. Đến bây giờ đều còn không có rửa tay, van cầu ngài. Tôn kính tư tế, bốc trưởng lão tử tùm ống tay áo. Nước mắt nước mũi vừa muốn xuất ra. Thật có lỗi, bốc trưởng lão, chúng ta đang vội, các tộc nhân còn chờ tỷ tỷ trở thành chính thức bạo phong tư tế. Từ thần điện ban cho lãnh địa đâu, Lan Ni giải thích nói. Nàng sợ Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được vung tay lên đem bốc trưởng lão văng ra. Như vậy gầy cánh tay tế chân khả kinh không dậy nổi suất. Lãnh địa, đúng rồi thông qua khảo hạch ngài còn có lãnh địa, tôn kính tư tế đại nhân, ta nguyện ý mang theo toàn bộ lạc đi trước ngài lãnh địa. Trở thành ngài con dân, chỉ cần ngài có thể ngẫu nhiên đem tử tinh mật hoa châu cho ta mượn nhóm dùng một chút là tốt rồi. Bốc trưởng lão chấp nhất nói, không cần, các ngươi vẫn là hảo hảo sinh hoạt tại nơi này đi. hoàn cảnh rất không sai, Gia Cát Minh Nguyệt Đổ có chút kinh ngạc phong nhân chủng tộc đối mặt. Đường chấp nhất, bất quá nàng hiện tại chính cùng, ngay cả ba cái đường lang đả thủ đều là thần điện khởi công tư. Không có hứng thú thêm nữa nhất bang ăn miễn phí con riêng. Xem phong mọi người hình thề, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không nghĩ ra được muốn như vậy con dân có khả năng chút gì đó. Mà bên cạnh, Kiệt Lợi Thước cùng đường lang đao thủ nhóm cả kinh sửng sốt. Dùng xem lớn như vậy tiện nghi ngươi không chiếm chẳng lẽ ngươi là đồ ngốc giống nhau ánh mắt xem. Gia Cát Minh Nguyệt, như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Lan Ni. Phong nhân bộ tộc là chúng ta trong thú nhân am hiểu nhất kiến trúc chủng tộc. Mỗi một danh phong mọi người là trời sinh kiến trúc đại sư. Chúng ta Âu Khắc Vương quốc sở hữu kinh điển kiến trúc. Đều có phong nhân kiến trúc sư công lao, liền ngay cả chúng ta Khang Tư Thản Tư Thành chủ thần miếu. Đều là từ phong nhân tộc kiến trúc sư thiết kế, Lan Ni giải thích nói. Còn có, phong nhân bộ tộc sản xuất mật đường so với thiên nhiên ong mật sản xuất vị hảo nhiều lắm. Luôn luôn nhận đến thượng vị quý tộc vây đỡ, ngay cả nhân loại đều xua như xua vịt, nghe nói, ở nhân loại thế giới. Chính tông tử tinh hoa sữa ong chúa mật đường, cùng chờ trọng hoàng kim đồng giới, Kiệt Lợi Thước bổ sung vài câu. Theo bản năng nuốt nước miếng, như vậy đáng giá, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt kim lóng lánh, khó trách bọn hắn vừa rồi xem ánh mắt mình như vậy quái như vậy đáng đánh đòn. Nguyên đến chính mình căn bản chính là cầm kim cương làm thủy tinh a. Nếu thành của ta con dân, bọn họ cần nộp thuế sao? Nghe nói này đó trùng nhân bộ lạc đều chịu vương quốc đặc biệt pháp luật bảo hộ. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt hỏi trước một câu. Đó là đương nhiên, Lan Ni gật gật đầu. Bốc trưởng lão, các ngươi bộ lạc cần lao cùng đối với chiến thần thành kính làm ta thâm chịu cảm động. Ta nhận đề nghị của ngươi. Chờ ta chiếm được lãnh địa, hội phái người đến thông chi các ngươi đi trước của ta lãnh địa ở lại. Ân. Hoan nghênh ngươi trở thành của ta con dân, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt nghiêm. Dùng một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi biểu cảm đối bốc trưởng lão nói. Xem mọi người một trận xấu hổ, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt như thường. Cảm ơn, ca ngợi ngài, tôn kính tư tế, bốc trưởng lão lại nét mặt già nua mừng rỡ cười nở hoa. Tốt lắm, hiện tại đi trước cho ta viết hóa đơn chứng minh tiệm sách, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Vài ngày về sau, cồng kềnh rắn chắc xe ngựa chậm rãi chạy cách hồng thạch khe sâu. Bốc trưởng lão mang theo tộc nhân của mình vẫy tay nói lời từ biệt. Trên mặt chớp động chờ đợi quang mang, hắn bức thiết cùng đợi Gia Cát Minh Nguyệt tin tức, tưởng trở thành Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa nhóm đầu tiên cư dân. Về tới Khang Tư Thản Tư Thành sau, Gia Cát Minh Nguyệt đi thần điện giao nhiệm vụ, đầu thạch quái ba đừng bị lưu tại lữ điếm trong viện. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn chọc chút phiền toái, sau đó mới mang theo trước mặt mọi người hướng thần điện giao nhiệm vụ đi. Người khác đều ở thần điện bên ngoài chờ, nàng độc tự một người vào thần điện, đã có Tô Phỉ ở bên trong chờ đợi. Hỏa diễm nham điêu quái ma tinh trình đến thần tôn quý tư tế trước mặt khi. Hắn nhưng là tuyệt không kinh ngạc, cái khác tư tế đổ là có chút hồ nghi. Nhưng là như trước không nói gì thêm monster chỉ có tên kia kêu ba phổ báo tộc tư tế sắc mặt rất là khó coi, bất quá, lát sau đáy mắt hắn liền hiện lên một tia cười lạnh. Này đó Gia Cát Minh Nguyệt không có chú ý tới. Gia Cát Minh Nguyệt, hài tử của ta, chiến thần Quang Huy cùng ngươi cùng tồn tại. Ta thật cao hứng ngươi thông qua khảo hạch, trở thành một gã chân chính bạo phong tư tế, thần tôn quý tư tế một mặt hiền lành tươi cười. Ngữ khí càng là hòa ái dễ gần, như vậy, thuộc loại của ngươi đất phong, cũng đã chuẩn bị tốt, ngay tại Á Lạp Bình Nguyên, thần tôn quý tư tế nói này nói thời điểm. Ngữ khí cư nhiên có chút chột dạ, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày, lão gia hỏa này khẩu khí chột dạ, chẳng lẽ chỗ này không làm gì hảo, đó là một mảnh bát ngát Bình Nguyên, hài tử của ta, nơi đó thuộc loại của ngươi đất phong. Ngươi có thể mau chóng nói cho tộc nhân của ngươi chuyển nhà nơi đó. Hiện tại ta còn có chuyện thật trọng yếu muốn xử lý. thừa lại sự tình khiến cho Tô Phỉ Tư Tế đến trợ giúp ngươi đi, thần tôn quý Tư Tế nói xong. Cư nhiên cùng trốn dường như ly khai, mà cái khác Tư Tế còn lại là mắt lạnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Cũng rời đi, về phần kia kêu ba phổ báo tộc Tư Tế, còn lại là đi đến Gia Cát Minh Nguyệt bên người, hừ lạnh một tiếng, mới nghênh ngang rời đi. Mi Gian thậm chí là che giấu không được đắc ý, đãi sở hữu Tư Tế đều rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tô Phỉ. Tô Phỉ sắc mặt có chút xấu hổ, nàng cũng thật không ngờ cấp Gia Cát Minh Nguyệt đất phong là Á Lạp Bình Nguyên. Tô Phỉ, Á Lạp Bình Nguyên là cái loại địa phương nào? Gia Cát Minh Nguyệt cũng xem xảy ra vấn đề, vì thế trực tiếp mở miệng hỏi. Cái kia địa phương, là thật bát ngát, bất quá, cũng thật cằn cỗi, Tô Phỉ có chút phun ra nuốt vào nói. Nàng cũng không nghĩ tới thần tôn quý Tư Tế lại đối báo tộc thỏa hiệp. Bất quá, có lẽ còn có Gia Cát Minh Nguyệt quang cho hắn cục diện rối rắm nguyên nhân. Kia ba cái đường lang chiến sĩ chuyện, thực tại nhường thần tôn quý Tư Tế sứt đầu mẻ chán hảo một trận. Tựa hồ sự tình đến bây giờ đều không có hoàn toàn giải quyết. Cho nên, Tô Phỉ nghĩ, chẳng lẽ thần tôn quý Tư Tế là bởi vì chuyện này đang trả thù Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới, nàng cũng nghĩ tới thần tôn quý Tư Tế là có trả thù ý tứ hàm xúc. Này keo kiệt tao lão nhân, nếu thần tôn quý Tư Tế biết Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy lời nói, phỏng chừng đều sẽ khóc ra. Keo kiệt, ngài thật xác định ta keo kiệt, đường lang chiến sĩ chuyện, thật sự là làm cho ta một phen lão xương cốt liền muốn tan tác. Báo tộc áp lực làm cho ta ăn không vô ngủ không hương. Hiện tại cho một khối lớn như vậy đất phong, tuy rằng cần cỗi điểm, nhưng là so kia cái vưu xương đầm lầy tốt lắm rất nhiều được không được a? Làm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tô Phỉ đi ra thần điện sau. Ở thần điện bên ngoài chờ Lan Ni vội vàng nghênh đón đi lên. Quân Khuynh Diệu cùng ca ca bọn họ ba cái, đứng ở phía sau nhìn bọn họ. Minh Nguyệt tỷ tỷ, thế nào, chúng ta có đất phong sao? Lan Ni quan tâm nhất đó là này, của nàng các tộc nhân còn đang chờ đợi nàng mang về tin tức tốt. Có, bất quá, là cái không tốt địa phương, Gia Cát Minh Nguyệt theo trong hàm răng bài trừ những lời này đến. Lan Ni biến sắc, run run nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút phát run hỏi, kia, Minh Nguyệt tỷ tỷ, của chúng ta đất phong, là ở nơi nào? Nàng nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, trong lòng không để, sợ Gia Cát Minh Nguyệt đã nói ra so vưu xương đầm lầy còn muốn hỏng bét địa phương đến. Nếu là như vậy, hết thảy đều không có ý nghĩa, ở Á Lạp Bình Nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nói. Á Lạp Bình Nguyên, thật sự, Lan Ni nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói lại cao hứng búng lên. Gia Cát Minh Nguyệt xem vui sướng Lan Ni, trong lòng có chút phức tạp, Tô Phỉ nói qua kia khối thật cằn cỗi, nhưng là Lan Ni lại như vậy cao hứng, có thể nghĩ bọn họ sinh tồn vưu xương đầm lầy đến cùng có bao nhiêu sao gian khổ. Nơi đó là cằn cỗi điểm, nhưng là cũng có thể gieo trồng một ít lương thực. Ít nhất của chúng ta tộc nhân lại không dùng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi thu thập dược liệu đến. Đổi lấy mốc meo lương thực, Lan Ni cao hứng đối Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Hơn nữa nơi đó thật bát ngát, căn bản không cần rất lo lắng sinh tồn không gian không đủ, xem Lan Ni như vậy cao hứng. Gia Cát Minh Nguyệt tâm cũng hơi chút thả chút xuống dưới. Của ta nữ vương đại nhân, người hiện tại có bản thân lãnh địa. Xin hỏi đầu tiên tôi muốn làm cái gì đâu? Quân Khuynh Diệu đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, trong thanh âm mang theo ý cười. Ân, nếu không ta thành lập một cái bản thân vương quốc, thật sự làm nữ vương, lại thành lập cái hậu cung. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem Quân Khuynh Diệu, trêu tức nói câu, còn đùa ra nhíu mày. Quả nhiên, Quân Khuynh Diệu mâu sắc trầm đi xuống, còn thành lập hậu cung. Ngươi dám? Hậu cung chỉ có ngươi một người, có cái gì không thể a? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Quân Khuynh Diệu như vậy biểu cảm. Rốt cục bật cười, Quân Khuynh Diệu nghe xong câu này, con ngươi bên trong ý cười khuếch tán khai đi, cũng không nói chuyện, tràn đầy nhu tình xem ra Cát Minh Nguyệt, Tô Phỉ xem hai người, trong mắt hiện lên một chút hâm mộ, nàng làm sao nhìn không ra, hai người này, sợ là đã sớm tình cảm đã thâm ni tốt lắm, chúng ta về trước lữ điếm, lại thương lượng kế tiếp chuyện, ra Cát Minh Nguyệt tâm tình phóng nới lỏng. Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.